Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, Thần Đế Thái Độ. Chu Vô Cực trong mắt tàn khốc lóe lên, theo mỉm cười, thản nhiên nói, Ngô Thiên Thần Tông như thế nhẫn tâm buông thả phổi, ta cũng là thụ tiểu nhân che đậy. Ta chuẩn bị hướng sư tôn thỉnh nguyện tự mình xuất lĩnh thần đình đại quân tiêu diệt Ngô Thiên Thần Tông, lấy nhìn thẳng vào nghe. Tống Trung Quân mặt không đổi sắc, đã sớm là đoán được Chu Vô Cực sẽ tất nhiên sẽ như thế làm việc. Coi như hắn nghĩ không ra, phía sau hắn phải thần tướng cũng sẽ nghĩ đến một bước này. Chu Vô Cực trong mắt sinh ra một cỗ có nhiều thú vị thần sắc. Nhẹ giọng cười nói, chỉ là sư huynh không có chân vũ thần cung, chỉ sợ cũng phải dao động mấy phần căn cơ a. Tống Trung Quân trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc. Hắn cùng Chu Vô Cực mặc dù đều là thần đình rất rực tay cũng nóng quyền quý, nhưng là lẫn nhau căn cơ lại khác. Chu Vô Cực thân thần đình danh môn, là phải thần tướng dòng dõi hậu đại, căn cơ đều là tại thần đình bên trong. Ngô Thiên Thần Tông cũng không phải là hắn cái này nhất hệ hạch tâm. Không có Hạo Thiên Thần Tông cũng liền không có. Mặc dù cũng là tổn thất nặng nề, nhưng lại dao động không được hắn căn cơ. Nhưng là hắn Tống Trung Quân lại không đồng dạng. Hắn mặc dù tại thần đình bên trong cũng là nhất hô bách ứng, nhưng là trọng tâm lại là thiên hướng về ngoại giới. Có không ít đạo thống lâu đời đại thế lực hết sức ủng hộ. Cho nên qua nhiều năm như vậy hắn khả năng vững vàng ngăn chặn Chu Vô Cực một đầu. Trong đó chân vũ thần cung chính là hắn tại ngoại giới trọng yếu nhất một cái người ủng hộ. Nếu là không có chân vũ thần cung, hắn không chỉ là thanh thế yếu nhược xuống dưới mấy phần, càng quan trọng hơn là hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương, căn cơ bị hao tổn. Đến lúc đó, Chu Vô Cực cũng không tựa như trước đó như vậy dễ đối phó. Tống Trung Quân nhìn thật sâu Chu Vô Cực một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, cũng không nói gì, quay người hướng phía thần đế tẩm cung bay đi. Chu Vô Cực thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất có vài phần mở mày mở mặt cảm giác. Hôm nay có thể tính lên là hắn đối đầu Tống Trung Quân rất mở mày mở mặt một lần. Hai người bay đến thần đế tẩm cung trước đại điện. Đế cung trồng chất, tràn ngập mênh mông vô biên đế uy, làm người sợ hãi. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng là sắc mặt nghiêm nghị, thận trọng trang nghiêm vô cùng, như là chiều bái. Bên trong đình nhị tổng quản Văn Hiên thần chủ đi tới, mang trên mặt cười ôn hòa ý, hướng phía hai người khẽ thi lễ, cười nói, hai vị công tử là muốn đi bái kiến bệ hạ sao? Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực nhìn thấy Văn Hiên thần chủ, cũng là đáp lễ lại, chính là phải hướng sư tôn thỉnh an. Văn Hiên thần chủ chính là bên trong đình tổng quản, mà lại những năm gần đây tại thần đình địa vị cũng là càng ngày càng cao. Bên trong đình sự vụ lớn nhỏ đều là từ hắn trưởng khống. Bọn hắn mặc dù là thần đế đệ tử, nhưng là nếu là muốn nhìn thấy thần đế, cũng là muốn Văn Hiên thần chủ thông báo mới được. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt đều là lóe lên một tia vẻ âm trầm. Nếu là ngày trước, bọn hắn căn bản liền sẽ không đối cái này Văn Hiên thần chủ hoàn lễ. Văn Hiên thần chủ mặc dù là bên trong đình tổng quản, ngoại nhân thoạt nhìn là quyền cao chức trọng, thần đế cận thần, nhưng là kỳ thật cũng chỉ là thần đế gia nô mà thôi. Tại bọn hắn những này thần đế đệ tử trong mắt cũng bất quá như thế, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hiện tại lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn bây giờ hãm sâu vũng bùn, bị chân vũ thần cung người Ngô Thiên Thần Tông tội lớn mưu phản liên lụy với bản thân. Có bị thần đế nghi kỵ mà lo lắng, tự nhiên là không dám đắc tội Văn Hiên thần chủ vị này thần đế cận thần. Mà lại theo bọn hắn biết, vị này Văn Hiên thần chủ, thế nhưng là cùng bọn hắn tiểu sư đệ Tần Đình đi rất gần a. Văn Hiên thần chủ trong lòng hiện lên một tia cười lạnh. Nếu là tại dĩ vãng, hai vị này thần đế đệ tử căn bản liền sẽ không đối với hắn khách khí như thế. Dưới mắt xem ra, bọn hắn là thật sợ bị thần đế nghi kỵ a. Chỉ là việc này quá mức trọng đại, hắn cũng không dám làm trò gì. chỉ là nói, đã như vậy, hai vị công tử chờ một lát lão thần đi thông báo thần đế. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tranh thủ thời gian cười nói, làm phiền tiền bối. Văn Hiên thần chủ mỉm cười, quay người rời đi, hướng phía đế cung chỗ sâu bay đi. Nhìn xem Văn Hiên thần chủ bóng lưng rời đi, Tống Trung Quân hai mắt nhắm lại, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia khẩn trương, mà bên cạnh hắn Chu Vô Cực cũng là một mặt nghiêm nghị, hiển nhiên cũng là tâm sự nặng nề. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều là liên lụy đến Chân Vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông tội lớn mưu phản bên trong, chỉ sợ thần đế đối với bọn hắn lên một tia nghi kỵ chi tâm. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là thần đế thái độ. Nếu là thần đế nguyện ý triệu kiến bọn hắn, kia hết thảy cũng còn có khả năng cứu vãn. Nói rõ thần đế dù cho trong lòng đối bọn hắn có một tia hoài nghi, cũng vẫn như cũ là không có triệt để từ bỏ bọn hắn. Nhưng nếu là thần đế không nguyện ý triệu kiến bọn hắn, kia chỉ sợ ngày thứ hai, toàn bộ thần giới đều sẽ truyền khắp bọn hắn thất thế. Bị thần đế triệt để từ bỏ một chuyện, đến lúc đó, Tống Trung Quân dưới trướng rất nhiều thế lực sợ rằng sẽ lập tức tách rời sụp đổ tích. Lòng người mất hết, biến thành biên giới nhân vật, mà Chu Vô Cực sau lưng phải thần tướng, cũng sẽ muốn cân nhắc có phải hay không muốn đổi một cái người phát ngôn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.